Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, hôm nay, đem sở hữu sự tình làm một cái chấm dứt, vừa rồi ngươi nói cái gì? Bổn quân không có nghe rõ, Long Diệp Thiên bắt đầu giả ngu giả ngơ. Lâm Vân Tịch mắt đẹp hơi trừng, gặp qua giả ngu, chưa thấy qua như thế chăng, hắn lỗ tai điếc sao? Nàng rõ ràng nói rất lớn thanh, ở trong sân đều có thể nghe được đến, Diệp Tấn Hoàn cũng không. Thể tưởng được đường đường huyền thiên đại lục quân thượng sẽ có chơi xấu thời điểm, hắn muốn xem. Diệp Nhi không có việc gì hắn mới có thể đi. Lúc này, có nha hoàn bưng làm tốt đồ ăn tiến vào, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Bụng lộc cộc kêu, hắn cũng không có ăn bữa tối. Hiện tại chết đói, nhìn vừa lúc có hai phó chén đũa. Hắn nhanh chóng nhìn Diệp Tấn Hoàn, đối với hắn cảm kích cười, hắn nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Đi khai sáng một cái bất hủ tương lai, nhất định phải làm mẫu thân lau mắt mà nhìn, Linh San. Nhanh ăn đi, Lâm Vân Tị tránh mắt ôn nhu nhìn về phía nàng, đứa nhỏ này thật đáng thương. Trước sau không có cha mẹ, này về sau nên làm sao bây giờ? Đang ở nàng tưởng vấn đề này thời điểm, Lâm Tử Diệp đột nhiên hỏi, mẫu thân, Linh San về sau nhưng làm sao bây giờ? Nàng hiện tại đã không nhà để về, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn hắn một cái. Trước làm nàng đi theo chúng ta, về sau lại nói, nàng không cha không mẹ, nàng lại như thế nào sẽ đem nàng đuổi đi đâu, đa tạ di nương. Linh San cũng là một cái thông minh hài tử. Nhìn Lâm Vân Tịch khẽ cười cười, thẳng đến giờ khắc này. Nàng mới yên tâm xuống dưới. Nàng vẫn luôn lo lắng qua đêm nay muốn làm sao bây giờ. Nàng không nhà để về. Nàng nên đi cái gì địa phương. Nhưng hiện tại không cần lo lắng. Ngươi về sau đã kêu ta Nguyệt gì đi, di nương. Làm nàng nghe quái biệt nữ, là, Nguyệt gì, Kim Linh San vẻ mặt cảm kích. Sau này, nàng có phải hay không cũng có thể cùng các nàng sinh hoạt ở bên nhau đâu. Mau ăn, cơm nước xong đi ngủ, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Nhìn nàng cặp kia sáng ngời mắt to, tâm không tự chủ được mềm mại vài phần, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Gì, tối nay hắn tựa hồ không cần bị đánh, sư huynh. Ngươi liền nghỉ ngơi đi. Ta nhìn bọn họ hai cái ăn xong liền đi nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên không đi. Khiến cho hắn ở chỗ này ngồi bái. Dù sao nhi tử cùng Linh San ăn xong, nàng liền mang theo bọn họ đi ngủ, ta đi trước cấp Linh San chuẩn bị một gian phòng, Diệp Tấn Hoàn. Đứng dậy khi, nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, chỉ thấy Long Diệp Thiên vẫn như cũ như vậy lười biếng ngồi, không? Hề có phải đi ý tứ, Long Diệp Thiên lại hơi hơi nhíu mày. Này Diệp Tấn Hoàn là không yên tâm chính mình sao? Chính mình nhi tử cùng nữ nhân? Hắn chẳng lẽ có thể đem các nàng ăn không thành? Hắn đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia phức tạp còn là chậm rãi đứng dậy. Lạnh lùng nói, bổn quân đi trước, nói xong. Liền sải bước rời đi, Lâm Vân Tịch tâm, nháy mắt không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Tấn Hoàn lúc này mới rời đi đi làm người chuẩn bị phòng, Lâm Tử Diệp đột nhiên nhỏ giọng mà nói. Mẫu thân, việc này mơ hồ thật sự, mau đến quân thượng tiệc mừng thọ, mẫu thân nhất định phải tiểu tâm mới là ân. Lâm Vân Tịch hảo tính tình gật gật đầu, Lâm Tử Diệp mắt to lại lần nữa kinh ngạc kinh. Mẫu thân này quá khác thường, nếu là bình thường, nàng chẳng những sẽ phản bác hắn. Phi trừ hắn một đốn không thể, như vậy mẫu thân nhiều nhận người thích nha. Dễ dàng đi toàn cái kia rúc vào sừng châu. Mệt cũng là nàng chính mình, Lâm Tử Diệp cái này xem như hoàn toàn yên tâm, ha ha nên uống uống. Phá sự đừng hướng trong lòng gác, lúc này mới gọi người sinh. Bất quá ca cũng là một cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, này không. Đều không tới liếc hắn một cái, Diệp Nhi, ngươi vừa rồi nói. Vân Phách Huyễn ba âm lực lượng có thể khống chế những cái đó vô thi. Chuyện này, các ngươi ngàn vạn không thể nói ra đi. Biết không, chuyện này, nàng cũng có một loại dự cảm. là hướng về phía này tứ đại lục quân thượng tới, nếu là mấy đại lục quân thượng đều trở về không? Được như vậy, cuối cùng đến lợi người sẽ là ai? Lâm Vân Tịch trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này yến hội. Khả năng sẽ gặp được phiền toái, việc này nàng nghĩ thông suốt tự nhiên hảo. Không nghĩ ra tâm liền chịu tra tấn, thế nào cũng phải đi toàn kia giúp vào Sừng Châu. Đến nghĩ thông suốt mới được một đêm tường an không có việc gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Vân Tịch đi Hách Liên Thiệu Quân biệt viện, cấp Hách Liên Thiệu Quân đem đan dược đưa đi, hơn nữa. Lần nữa nhắc nhở hắn, làm hắn cẩn thận một chút mà Hách Liên Thiệu Quân. Cũng thực sảng khoái đem 500 vạn đồng vàng kim tạp cho Lâm Vân Tịch cũng không chối từ. Các nàng vốn chính là y giả quan hệ, nàng vì cũng là kiếm này bút đồng vàng, đã nhiều ngày vẫn luôn. Thực bình tĩnh, cho người ta một loại bão táp tiến đến cảm giác mà Lâm Tử Diệp. Bị Lâm Vân Tịch xem đến gắt gao, làm hắn mấy ngày nay đều không có biện pháp đi ra ngoài, rốt cuộc. Tới rồi mộng trạch đại lục quân thượng ngày sinh, Lâm Tử Diệp rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, liền chờ. Mẫu thân rời đi, Lâm Vân Tịch công đạo Diệp Tấn Hoàn chiếu cố hai cái nhi tử về sau chính mình đi. Bồng Lai Tửu Lầu, nàng sẽ từ Bồng Lai Tửu Lầu trực tiếp đi tiệc mừng thọ, hôm nay. Đem sở hữu sự tình làm một cái chấm dứt, ngày mai nàng liền sẽ rời đi mộng trạch đại lục Long Diệp Thiên trong phòng, nhiều hai người. Đúng là vừa mới đổi tới Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi, Nam Cung Dự Vương một thân màu bạc. Thêu tơ vàng hoa bào, ngũ quan cương nghị tuấn lãng, một thân khí chất như hồng, cao quý nho nhã, hắn ngồi ở một bên, an tĩnh phẩm hương trà, chỉ là kia sắc bén cơ trí đáy mắt, nhộn nhạo ra mong đợi. Dự Vương Phi một thân màu đỏ rực chọn tơ vàng hoa mẫu đơn túm mà váy dài. Nàng dáng ngồi đoan trang tú lệ, làm người kinh ngạc cảm thán chính là, nàng ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tĩnh tọa một phương, làm nàng quanh thân lại ẩn ẩn lộ ra một phần xa hoa cảm giác, khiến cho nàng kia nhu hòa dịu dàng khí chất, lại bằng thêm một phần cao quý cùng lịch sự tao nhã, Dự Vương Phi mắt đẹp, tràn ra kích động cùng mong đợi. Nam Cung Vân Duệ hôm nay cũng phi thường kích động, vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ xem Lâm Vân Tịch thân. Ảnh, Long Diệp Thiên cũng chờ mong hôm nay đã đến, đột nhiên. Nam Cung Vân Duệ kích động mà nói, cha, mẫu thân, muội muội tới, Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi vừa nghe. Hai người nhanh chóng đứng dậy hướng bên cửa sổ nhìn lại, đương nhìn đến kia mặt mảnh khảnh bóng. Hình xinh đẹp khi, nàng mắt đẹp phiếm hơi nước, cái kia nàng chỉ tới kịp xem một cái nữ nhi. Hiện giờ đã lớn lên duyên dáng yêu kiều, Duệ Nhi. Chúng ta hiện tại liền qua đi, Dự Vương Phi chờ không kịp, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng mở miệng. Nói, Dự Vương Phi tạm thời đừng nóng nảy. Hiện giờ thân phận của nàng bất đồng dĩ vãng. Hơn nữa nàng hôm nay còn có một cái lớn hơn nữa mục đích quân thượng. Cái gì mục đích, Duệ Nhi liền cùng nàng nói tìm được nữ nhi, làm các nàng lại đây. Còn lại cái gì cũng chưa nói, báo thù. Long Diệp Thiên môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, báo thù. Dự Vương Phi tâm hơi hơi run một chút ngước mắt. Dò hỏi ánh mắt nhìn Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt đau lòng. Chậm rãi trả lời, mẫu thân, đi yến hội ngươi sẽ biết, muội muội mấy năm nay. Quá đến cũng không phải quá hảo, Nam Cung Dự Vương ánh mắt nghiêm túc nhìn Nam Cung Vân Duệ liếc. Mắt một cái, nếu bổn vương nữ nhi bị ủy khuất, này thù nhất định phải báo, năm đó đổi đi bổn vương nữ nhi nữ nhân, bổn vương cũng sẽ không bỏ qua, Nam Cung Dự Vương thanh âm nói năng có khí phách. Loáng thoáng mang theo vài phần đau lòng, tùy hắn nhìn về phía một thân khí chất lười biếng Long. Diệp Thiên, quân thượng, chúng ta chuẩn bị một chút, đi Càn Khôn Điện đi. Ngoặc kép, hết chương.